Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là đạo lý này. Hai đứa còn trẻ, kinh nghiệm nông, có gì không hiểu thì hỏi ý kiến bố mẹ. Việc gì cần giúp, bố mẹ chắc chắn sẽ giúp. Giờ anh cả đã chuyển đi. Ban đầu bố mẹ còn nghĩ hai đứa có thể ở nhà thêm vài năm. Ai ngờ, hai đứa cũng phải chuyển đi. Trình Hiến Anh cho gà đã chặt vào thau inox, đổ nước gừng hành đã bị đập nát vào để ướp. Thế này là đang trách con xúi dục con trai của mẹ chuyển nhà sao? Tạ Quỳnh thực sự đang nghĩ đến việc nhanh chóng chuyển nhà. Việc phân nhà ở Mỏ Dầu phải xin trước rồi xếp hàng. Xin càng sớm thì có khả năng nhận được nhà càng nhanh. Vừa kết hôn cô đã bảo Triệu Duy Thành xin rồi. Nhưng cô cũng không ngờ lần này lại có thể được phân nhanh như vậy. Cô quyết định giả ngu cho đến cùng. Hai bọn con may mắn. Vừa đúng lúc được xếp. Trình Hiến Anh cũng chuyển hướng câu chuyện. Thực ra giờ có nhà cũng tốt. Dù sao cũng là phúc lợi bắt trong tay. Chậm xếp không biết phải đợi đến bao giờ. Tạ Quỳnh trước tiên rửa sạch măng tây đã gọt vỏ. Cho vào thau rau. Đúng vậy à. Lần này thật may mắn, có thể được phân nhà tốt như vậy. Nhà bếp không lớn, hai người lớn không động thì không sao. Nhưng khi di chuyển lại cảm thấy chật chội. Trình Hiến Anh thấy nguyên liệu đã chuẩn bị gần đủ thúc giục cô ra ngoài. Sắp sao rồi, con ra ngoài đi, trong bếp khói dầu nhiều. Tạ Quỳnh dạ một tiếng, từ trong bếp đi ra, vào phòng khách rót cho mình một cốc nước. Trước đây cô chỉ nghĩ gả cho con trường phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, vất vả hơn, giờ nghĩ lại gả cho con út cũng không hề nhẹ nhàng. Trước khi kết hôn, Tạ Khánh Bình đã dặn cô ở nhà chồng không được thể hiện quá mạnh mẽ. Triệu Duy Thành có thể bao dung cô, nhưng bố mẹ chồng có thể sẽ không thích. Đứa con út trong nhà, tâm lý của bố mẹ cũng khác với đối đãi với con trường. Tạ Quỳnh cũng hiểu những điều phức tạp này, cố gắng kiềm chế tinh khí. Bình thường hai vợ chồng nói chuyện cũng đều ở trong phòng mình. Hiện giờ Trình Hiến Anh lại cảm thấy con trai mình bị ấm ức thì khá kỳ lạ. Theo tính cách của cô, vừa rồi suýt nữa không nhịn được muốn giải thích lý lẽ với mẹ chồng. Sao lại chỉ cho phép mẹ sai bảo con trai mình, không cho phép con sai bảo chồng mình? Nhưng cô nghĩ đến tuần sau phải chuyển đi, thực sự không cần phải cãi nhau vì chuyện này, do dự một chút vẫn không phát tác ra. Triệu Học Phong nói được thì làm được, ngày mai chính thức bắt đầu vào bếp nấu ăn, chiều hôm đó cầm thực đơn ra ngoài mua đô. Hai bố con vừa khéo một trước một sau về nhà, Triệu Duy Thành trước tiên dừng xe qua giúp ông xách đồ. Sao lại mua nhiều vậy? Nhiều à? Không nhiều, nếu đã gặp thì Triệu Học Phong cũng tranh thủ nhắc nhở anh. Chủ nhật tuần sau các con chuyển nhà, chị con và anh rể cũng sẽ đến. Bố nghĩ có nhiều người, có cần đặt bàn ở quán trước hay không? Chuyển xong mời mọi người ăn một bữa. Triệu Duy Thành nhíu mày. Chị và anh rể cũng đến à? Bọn con cũng sắp chuyển xong rồi. Không cần nhiều người như vậy. Hơn nữa, con đã hẹn với đồng nghiệp ở viện địa chất, bọn họ cũng sẽ đến giúp. Triệu Học Phong nói, nhiều người thì sức lực lớn thôi, chuyển sẽ nhanh hơn, người ta đã có lòng tốt. Triệu Duy Thành cũng không tiện thông báo không cho bọn họ đến. Chỉ đành đồng ý, vậy đặt đi, nhưng lần sau có việc gì ở nhà vẫn ít gọi anh rể đi à. Đã làm việc 6 ngày rồi, cuối cùng vất vả lắm chủ nhật mới được nghỉ ngơi. Đều bận rộn mua sắm và làm việc, như vậy làm phiền người ta quá. Bố là bố vợ, gọi anh ấy thì cũng không tiện từ chối. Quan trọng là giúp con làm việc, như vậy có vẻ như con vẫn chưa lớn vậy, cuối cùng lại nợ người ta ân tình. Triệu Học Phong không vui, người một nhà mà tính toán rõ ràng như vậy làm gì? Anh em ruột còn tính toán rõ ràng nữa là khám. Tìm người giúp mày chuyển nhà mà cũng có lỗi. Triệu Học Phong làm việc thô lỗ quen rồi. khi kích động nói chuyện cũng hay phun nước bọt. Triệu Duy Thành nhanh chóng tránh sang một bên. Nói thì nói, đừng mắng người được không? Triệu Học Phong không thèm để ý đến anh. Đẩy cửa đi vào trong. Gọi vào bếp, tôi về rồi. Triệu Duy Thành đặt đồ lên bàn trong phòng khách. Trước tiên đi rửa tay. Triệu Học Phong cầm hai chân giò vào bếp. Đặc biệt đến trước mặt Trình Hiến Anh cho bà xem. Nhìn này, chân giò mua về rồi. Đặc biệt chọn hai cái lớn. Ngày mai cho bà ăn thỏa thích. Trình Hiến Anh đang xào mang tây. Hai chân giò lớn trong túi giấy đột ngột xuất hiện trên không của cái chảo. Bà tức giận dùng vai đẩy Triệu Học Phong ra. Tránh chỗ khác, cầm cái xẻng lên, đe dọa ông. Có phải ra ngứa muốn bị đánh không? Có phải không? Có phải không? Được rồi, tôi đi đây. Triệu Học Phong ấm ức rời khỏi phòng bếp. Triệu Duy Thành về phòng nói với Tạ Quỳnh về việc chị gái Triệu Hoàng Mẫn và anh rể Thường Tùng sẽ đến giúp chuyển nhà. Việc đã đến nước này, Tạ Quỳnh cũng không thể nói gì. Vậy thì nghe lời bố đặt một bàn ở hiệu ăn đãi mọi người đi. Đồng nghiệp của anh thì không gọi nữa. Chỉ có người nhà đến giúp là đủ rồi. Đồng nghiệp bên kia thì dễ nói. Những đồng nghiệp mà Triệu Duy Thành gọi đến hỗ trợ đều rất quen thuộc với anh. Không cần phải bận tâm nhiều. Chỉ cần giải thích một chút là bọn họ có thể hiểu. Cách chương.